Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 104. Chúng ta là người tốt, tại cơ quan bên trong đợi một hồi, cùng Diêu Địch trò chuyện liên quan tới Nam Giao Thành phong thổ. Nói tóm lại, cái địa phương này dân phong vẫn tương đối chất phác. Chính là mấy cái thất cấp gia tộc đem trong thành rất nhiều sản phẩm đều lũng đoạn. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thành thị khoảng 7 phần 10 thu nhập. Mà còn dư lại 3 thành, mới là ngoại lai thương hộ. Còn có trong thành những cư dân khác thu nhập. Kỳ thật cái này cũng bình thường. 28 định luật loại này không công bằng tồn tại. Bất luận ở nơi nào đều là thật sự tồn tại. Chỉ cần còn có sinh mệnh. Liền có cái này không bình đẳng quy luật, tỉ như 20% người nắm trong tay 80% tài phú, 20% người trên người tập trung nhân loại 80% trí tuệ. Bọn họ từ lúc ra đời liền hạc giữa bầy gà, 20% người có được thể chất đặc biệt, bọn họ từ nhỏ là trong tu hành thiên tài. Những cái này đều là vô cùng bình thường hiện tượng. Lâm Nam không có đi so đo quá nhiều. Cái thành phố này chỉ là mình du lịch trạm thứ nhất. Không có thu hoạch cũng không có cái gì. Cái tiếp theo thành thị liền sẽ không như thế à. Thế là, hắn chuẩn bị trở về quán trọ đi trả phòng. Trực tiếp tiến về tòa thành thị tiếp theo. Mặc dù buông lỏng cũng là du lịch giá trị. Nhưng lần này đi ra mục đích chủ yếu. Vẫn là thu thập một chút chân quý linh thực. Nghĩ biện pháp phong phú mình một chút tiểu thế giới. Về phần tại sao không đi bên trong chiến trường viễn cổ hái, cũng phải có thể xâm nhập a. Lâm Nam trước mắt có thể tiến vào chỗ sâu nhất, cao nhất chỉ có thể hái tới tứ phẩm linh thực đã trồng ở mình bên trong tiểu thế giới. Muốn càng nhiều, trừ phi mình tiểu thế giới tới một lần bay vọt về chất, để mình có thể ở trong viễn cổ chiến trường thăm dò 10 ngày 8 ngày. Bằng không mà nói, vẫn là ở bên ngoài hào hào tìm một chút đi. Trở lại lữ điếm thời điểm, Lâm Nam lại phát hiện không thích hợp. Trước đó cái kia báo cáo mình người, tựa hồ cùng mình thời gian không ngắn. Về sau báo cáo mình có thể là điều nghiên địa hình tặc nhân. Vốn đang xem như bình thường. Nếu như mình không nhìn thấy hắn tiểu động tác, nhưng là bây giờ, lại có người tìm đến mình. Hơn nữa mục tiêu hết sức rõ ràng. Tại chính mình xuất hiện thời điểm, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh hỉ. Quả nhiên, làm Lâm Nam về đến phòng bên trong, lấy bọc đồ của mình xuống lầu trả phòng về sau, người kia liền một mực đi theo mình. Lâm Nam nhìn thấy hai tay của hắn có chút mất tự nhiên bưng bít lấy lồng ngực của mình. Trên người trường bào cũng không giống tu sĩ loại kia đạo bào, càng giống là áo khoác. Chờ một chút, áo khoác, người này chẳng lẽ là biến thái, là thân sĩ, có thể hay không tại trên đường cái đột nhiên xốc lên mình áo khoác, lộ ra bên trong trần, thoạt nhìn có mặc quần đây, chẳng lẽ còn là quần yếm không được. Chỉ là, cái này thân sĩ đi theo mình làm gì? Mình mặc dù là một người đi, nhưng lại không phải loại kia không thấy qua việc đời tiểu nữ sinh không phải. Nghĩ như thế, Lâm Nam nguyên bản còn chuẩn bị trực tiếp ra thành. Trực tiếp mới trong thành ngoặt hai cái cong, chuyển đến không người trong hẻm nhỏ. Sau lưng thân sĩ nhìn thấy Lâm Nam đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần bước chân, cũng liền bận bịu theo sau. Quẹo cua một cái về sau, kém chút không có đụng vào Lâm Nam. Ngạch, thân sĩ ngẩng đầu nhìn mặt mỉm cười nhìn mình Lâm Nam. Nhịn không được cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn vẫn là nghĩ làm công việc của mình. Huynh đệ, mua linh thực không? Nhìn thấy người này phi thường thuần thục, cũng vô cùng cẩn thận kéo ra mình áo khoác động tác. Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới cái nào đó nghề nghiệp. Ai, thành thị xa lạ a, quen thuộc trong góc, sinh hoạt không dễ, vừa đi vừa quý trọng. Lâm Nam nhìn xem vẻ mặt của người nọ, vị này thân sĩ, hắn không là một người đang chiến đấu, từ hắn bên trong áo khoác linh thực đến xem. Ngũ phẩm, lục phẩm coi như xong. Ngươi một cái kim tiên đỉnh phong tu sĩ, có thể làm đến những vật này. Có thể là bởi vì có chút bản lãnh, nhưng là ngươi áo khoác trên cùng. Khoảng cách Lâm Nam hai mắt gần nhất vị trí, một gốc thất phẩm linh thực chuyển tinh thảo còn tại đó. Làm sao nhìn làm sao không bình thường a. Huynh đệ, ta thấy ngươi tìm linh thực tìm cho tới chưa? Đoán chừng là lần đầu tiên đến Nam Giao Thành, cũng không rõ ràng quy củ của nơi này a. Ngươi nếu là tin được ta, liền cùng ta tới, nếu là không tin được, trên tay của ta những cái này linh thực, ngươi coi trọng cũng có thể mua đi. Thần sĩ nhìn Lâm Nam không nói lời nào, tiếp tục mở miệng dẫn dụ đến. Hắn hiện tại vai trò là một cái Nam Giao Thành phía dưới nơi giao dịch nhân viên chào hàng. Kỳ thật cũng không tính là đóng vai, đây vốn chính là thân phận chân thật của hắn. Chỉ là hiện tại hắn phải làm là muốn biện pháp đem Lâm Nam câu dẫn đến một địa phương khác đi. Nơi đó, bọn họ đã bố trí xong tràng cảnh. Chỉ cần Lâm Nam đồng ý đến, liền nhất định sẽ mắc câu. Đối mặt thân sĩ chân thành lời nói, Lâm Nam hơi suy tư một chút, liền đáp lại một cái nụ cười ấm áp. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi xem một chút. Bất quá ta yêu cầu nhưng là rất cao. Tứ phẩm trở xuống linh thực, liền không phải lấy ra. Lâm Nam trong lòng có một chút phỏng đoán, chỉ là không biết đúng hay không. Mình tuyệt đối là bị một cái tổ chức nào đó theo dõi. Mà cho đến trước mắt, mình đắc tội qua tổ chức cũng chỉ có một. Nếu như là thực, xem ra Minh Hải việc này xử lý không chu toàn a. Liền tin tức đều tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, có phải hay không đối đế liên minh, còn phải đi xem mới biết được. Người ta đều chủ động tiếp xúc ngươi, tại sao không đi nhìn một chút không? Giống như là đi ngang qua Di Hồng viện thời điểm, luôn có trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương đối với ngươi thét lên. Đại gia, đi lên chơi a. Không đi lý đại bộ phận là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Còn dư lại nha, cũng là bởi vì một ít không thể miêu tả nguyên nhân. Lâm Nam biểu thị mình bây giờ tất cả bình thường. Hơn nữa hiện tại túi tiền cũng phồng đến rất. Thực lực cũng là không yếu. Ở trong thành thị hoàn toàn không sợ. Thế là, Lâm Nam đi theo thân sĩ sau lưng. Qua một đoạn bầy quẹo tám rẽ con đường. Đi tới một tòa tửu quán hậu phương hẻm nhỏ. Thân sĩ từ trong ngực của mình móc ra một căn que gỗ. Tại thùng rác phía trên tường gạch số 3 khối, lại hướng hoành mấy lạng khối, nhẹ nhàng gõ ba cái. Lâm Nam nhìn thấy, khối kia gạch giống như là bị người đâm trúng gờ điểm một dạng. Bắt đầu kịch liệt lay động, bắt đầu đi đến co lại, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chậm chậm bắt đầu mở rộng, biến thành một cái hình vòm thông đạo, từng chiếc không tính quá lạnh đèn phát sáng lên. Chiếu sáng thông đạo, thú vị kết giới, tả khích lệ, đối mặt Lâm Nam tán thưởng. Thân sĩ hơi hơi thi lễ một cái, dùng tay làm dấu mời. Lâm Nam nhanh chân lưu tinh, bước vào thông đạo, thân sĩ theo sát phía sau, ở trong đường hầm bộ lần nữa gõ ba lần. Vách tường liền lần nữa trở lại như cũ. Kết giới này chẳng những cần đâm đối địa phương, còn cần trong tay hắn cây gậy kia mới có thể chuẩn xác mở ra. Thấy thế nào, này cũng không giống như là một cái dưới đất nơi giao dịch, càng giống là một loại nào đó tổ chức ngầm nhân viên làm tụ hội địa phương. Hoan nghênh đi tới địa bàn của ta, khách nhân tôn quý, những thứ kia ngươi tùy ý chọn. Đi đến cuối thông đạo, Lâm Nam kém chút nhịn không được bật cười. Các ngươi sửa sang có thể hay không nghiêm túc một chút. Đằng sau vách tường chính giữa treo màn sân khấu, có một cái góc không treo xong. Bên trong, đế, chữ đều lộ ra rồi a uy. Còn có hiện tại đứng ở cửa lối đi đám người này. Các ngươi biết cái gì gọi là giao dịch dưới đất chỗ sao các ngươi?